Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 518 thành thật công đạo đi. Tô Nhiễm khom lưng nhặt lên thánh chỉ, nàng chậm rãi đi đến hắn bên người, người sớm nên nghĩ đến hắn sẽ như vậy làm mới đúng, nàng nhẹ. Giọng nói, Lý Nhị lạnh mặt không nói, Tô Nhiễm tùy tay đem thánh chỉ buông. Mới đôi tay bế lên hắn cánh tay. Ngươi không phải đã nói sao? Ngươi chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Một khi đã như vậy, ngươi đã đem sở hữu ngươi có thể làm được đều làm. Hoàng đế phản ứng như thế nào? Đó là chuyện của hắn. Rốt cuộc, cái này Giang Sơn là của hắn, Giang Sơn không phải hắn. Đó là thiên hạ ba tánh. Lý Nhị lại đột nhiên quay đầu lại gầm nhẹ. Đây là cao tổ nhiều năm vất vả đánh hạ Giang Sơn. Cũng là ta Tằng tổ phụ bọn họ dùng hết nhiều năm mồ hôi và máu đánh hạ Giang Sơn. Lúc này mới nhiều ít năm, quốc gia cũng vừa mới vừa an ổn không lâu, hắn cư nhiên cũng đã bắt đầu bài trừ dị kỷ. Hơn nữa, hắn nói những lời này có ý tứ gì? Luôn mồm khen ta trung quân ái quốc, mưu tính sâu xa, kỳ thật chính là ở châm chọc ta không có ở đây lại mưu này chính. Nói ta quản quá nhiều, mà ta quản nhiều như vậy, lại không phải thật sự vì cái này quốc gia hảo, mà chỉ là vì cho chính mình vớt càng nhiều chỗ tốt thôi. Cho nên hiện tại, hắn cấp Châu Tỷ Nhi một cái phong hào, xem như trấn an ta, làm ta không cần lại náo loạn, an an phận phận ở kinh thành đương một cái mặc hắn bài bố trấn Tây Vương là đủ rồi. Hắn đây là bôi nhọ ta. Đây là trước mặt mọi người tự cấp ta nan kham. Ngươi đừng nóng giận nha. Ngươi sinh khí, mới là chứ hoàng đế nói. Hắn còn không phải là muốn cho tất cả mọi người biết ngươi là cái mua danh chuộc tiếng hạng người. Sao, ngươi vừa rồi như vậy phản ứng. Khẳng định liền phải bị người ta nói thành là bị truyền thuyết tâm sự. Thẹn quá thành giận, Tô Nhiễm nhẹ giọng khuyên hắn. Nói nữa, hôm nay là Châu Tỷ Nhi trăm tuổi yến. Đây là nhà chúng ta đại hỷ sự, hắn cố ý ở ngay lúc này đưa tới đạo thánh chỉ này. Còn không phải là muốn cho chúng ta không cao hứng sao? Kia chúng ta liền càng là muốn cao hứng cho hắn xem. Dù sao Châu Tỷ Nhi được phong hào, này cũng thật là kiện rất tốt sự a. Lý Nhị thở sâu, mới dần dần đem đầy người hỏa khí đều cấp đè ép đi xuống, thực xin lỗi. Vừa rồi ta không nên đối với ngươi phát hỏa, hắn trầm giọng đối nàng xin lỗi, Tô Nhiễm lắc đầu. Trừ bỏ ta, ngươi lại còn có thể đối ai phát hỏa đi. Hiện tại hỏa khí phát tiết ra tới, ngươi cũng đừng lại nghĩ nhiều. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Lý Nhị gật gật đầu, lập tức một phen cầm tay nàng, đương hai vợ chồng tái xuất hiện trước mặt người khác thời điểm. Lý Nhị lại đã là thường lui tới như vậy một bộ trầm ổn trấn định thần sắc. Cái này kêu rất nhiều chờ xem náo nhiệt người hoàn toàn thất vọng, tỷ tỷ. Tỷ phu hắn không có việc gì đi. Liễu Tỷ Nhi vội chào đón hỏi, nàng là trước hai ngày mới cùng toàn ca nhi hai vợ chồng cùng nhau. Đến kinh thành, bởi vì đường dài bôn ba, lại đối nơi này không quen thuộc. Hơn nữa Tô Nhiễm bọn họ cũng vội vàng cấp hài tử chuẩn bị trăm tuổi yến. Cho nên hai bên còn không có hảo hảo nói chuyện qua, Tô Nhiễm lắc đầu. Không có việc gì, Liễu Tỷ Nhi mới yên tâm, hai vợ chồng đi ra ngoài. Lý Nhị như cũ đi đằng trước chiêu đãi nam khách, Tô Nhiễm đi nữ khách bên kia, liền thấy Hoài Nam Vương Thế Tử Phi chậm rãi đã đi tới, trấn Tây Vương Phi. Chúc mừng các ngươi. Tiểu huyện chủ ta mới vừa gặp được, trắng trẻo mập mạp, phạt nhìn một chút đều không giống như là sinh non hài tử. Nói vậy về sau nàng nhất định sẽ cùng nàng ca ca tỷ tỷ giống nhau khỏe mạnh lớn lên, nàng cười. Ngâm ngâm đối Tô Nhiễm nói chuyện, Tô Nhiễm lại nhịn không được nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn hồi. Lâu, Hoài Nam Vương Thế Tử Phi nhợt nhạt cười. Trấn Tây Vương Phi, ngài như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta ra cửa trước chính là chiếu vài biến gương, ta trên người chính là cái gì kỳ quái đồ vật đều không có. Một viên kỳ quái tâm, chẳng lẽ không thể so cái gì đều kỳ quái sao? Tô Nhiễm đạm thanh nói, Hoài Nam Vương Thế Tử Phi che miệng cười nhẹ, Trấn Tây Vương Phi ngài thật sẽ nói giỡn. Trên đời này người, ai trong lòng còn không trang điểm kỳ kỳ quái quái đồ vật. Người biết rõ ta nói không phải cái này, Tô Nhiễm thanh âm lạnh lùng, Hoài Nam Vương Thế Tử Phi. Liền chớp chớp mắt, kia ngài nói có ý tứ gì? Tô Nhiễm lại nhìn nàng không nói. Hoài Nam Vương Thế Tử Phi liền càng thêm có vẻ vô tội, người này thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu mềm mại. Nhược nhược, nhưng là tâm tư lại giảo hoạt thật sự. Này đều đã là chính mình lần thứ mấy cùng nàng giao tiếp. Nhưng lần này cũng cùng phía trước mỗi một lần giống nhau. Căn bản đối nàng không thể nề hà. Tô Nhiễm trong lòng thầm than. Thật là thất bại thật sự, chỉ là. Lúc này đây nàng không tính toán nhanh như vậy phóng người này đi rồi. Khó được các ngươi lại tới một chuyến. Ta còn có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Bất quá hiện tại ta không rảnh. Vậy làm phiền ngươi cùng thế tử hai vị một hồi ở nhà ta ở lâu một hồi. Làm chúng ta tái hảo hảo trò chuyện, nàng nhẹ giọng nói, hảo a. Hoài Nam Vương Thế Tử Phi không chút do dự đáp ứng xuống dưới, trăm tuổi yến còn lại sự tình không? Có gì hảo thuyết, này xử lý lưu trình ở kinh thành sớm đã thành lệ. Lại có khúc phu nhân bọn họ trong ngoài chiếu ứng, đều không cần Tô Nhiễm như thế nào lo lắng. Hết thảy liền đều bị an bài đến thỏa đáng. Chỉ là, này đó lai khách bên trong rốt cuộc có mấy cái là thiệt tình vì bọn họ vui vẻ. Hẳn là không có đi. Nhân tình lui tới, cũng bất quá chỉ là vì bảo trì cho nhau chi gian ích lợi liên hệ thôi. Ngẫm lại kỳ thật không thú vị thực trước mắt cái này yến hội bãi đến lại long trọng. Tô Nhiễm vẫn là cảm thấy không có lúc trước bọn họ ở trong thôn vì tráng ca nhi bọn họ làm trang. Tròn rượu náo nhiệt, tốt xấu lại đầy uống rượu mừng các hương thân đều là thiệt tình chúc mừng bọn họ chờ dùng xong yến. Hội sau, các khách nhân liền sôi nổi cáo từ, Hoài Nam Vương Thế Tử Phi cùng Thế Tử hai người quả nhiên giữ. Lại còn có Vinh Vương, hắn cũng bị Lý Nhị cấp để lại. Trở lại hậu viện, nhìn đến đã đứng ở Tô Nhiễm bên người Hoài Nam Vương Thế Tử hai vợ chồng. Hắn ánh mắt chính là chợt lóe, Vương Phi. Ngài đây là còn không có nhạc đủ, muốn chúng ta lại lưu lại bồi ngươi cùng nhau nhạc ý tứ sao? Hắn cười hì hì hỏi, Tô Nhiễm nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nàng lại đột nhiên hỏi, các ngươi chi gian rốt cuộc có cái gì quan hệ? Chính là bằng hữu a. Vinh Vương vui sướng ôm thượng Hoài Nam Vương Thế Tử bả vai. Chúng ta là nhiều năm hảo bằng hữu, ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy, Hoài Nam Vương Thế Tử gật đầu, ta không tin, Tô Nhiễm lắc đầu, kia bằng không ngươi. Cảm thấy chúng ta nên là cái gì quan hệ? Vinh Vương hỏi lại nàng, ta không biết, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Phải biết rằng nói, ta liền sẽ không tìm mọi cách tưởng biết rõ ràng, đó chính là ngươi suy nghĩ nhiều sao. Chúng ta chi gian còn có thể là cái gì quan hệ? Bất quá là đồng bệnh tương liên dẫn phát thưởng thức lẫn nhau thôi. Vinh Vương vội nói, lời này hắn dùng để lừa gạt người khác thật là có thể. Nhưng là Tô Nhiễm không tin, Vinh Vương cha mẹ song vong. Lẻ loi một mình ở kinh thành, Hoài Nam Vương Thế Tử cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn tuy rằng cha mẹ đều ở, nhưng bởi vì Hoàng đế bệnh đa nghi quá nặng duyên cớ. Hoài Nam Vương Thế Tử mới 5-6 tuổi thời điểm đã bị đưa đến kinh thành tới. Dễ nghe điểm nói, là Thái Hậu tưởng niệm tôn nhi, không bỏ được làm hắn rời đi chính mình dưới gối. Nhưng trên thực tế, Hoàng đế rõ ràng chính là lưu lại hắn làm con tin. Mượn này khống chế Hoài Nam Vương, không cho phép hắn tạo phản, Hoài Nam Vương Thế Tử thân thế đích xác đáng thương. Chính là trong kinh thành như là như vậy bị lưu lại làm con tin thế tử cũng không ít. Vì cái gì hắn liền cùng người này cặp với nhau? Chỉ là, mặc kệ Tô Nhiễm như thế nào hỏi, bọn họ chính là không thay đổi khẩu, kiên trì chính là như thế, Vương Phi, lúc này. Bích Ngọc đột nhiên phủng một cái tiểu xảo cháp đi tới Tô Nhiễm trước mặt. Đây là bên ngoài đưa tới một phần lễ vật, chính là cũng không biết là ai đưa. Phía trên chỉ dán hạ thiêm, nói là đưa cho ngài, lại không có viết là ai đưa, đại quản gia lưỡng lự, liền đưa lại đây làm ngài xem trước một chút, lấy đến đây đi. Tô Nhiễm gật đầu, Bích Ngọc liền đem cháp đưa tới, Tô Nhiễm duỗi tay liền phải mở ra cháp, chậm đã. Nhưng Vinh Vương thấy thế, hắn chạy nhanh liền tiến lên đây, tưởng đem cháp cấp đoạt qua đi, Tô Nhiễm lại một cái xoay người làm hắn phát cái không. Ngay sau đó, nàng đôi tay cũng đã mở ra cháp, uống, cháp mới vừa mở ra, chờ nhìn đến bên trong đồ vật, Tô Nhiễm liền không cấm hít ngược một hơi khí lạnh, trên mặt huyết sắc cũng chút hết, chỉ thấy này cháp nằm hai cái búp bê vải hoa. Hoa hoa đều là mặt chiều hạ phóng, lấy phía sau lưng đối với người, này hai cái hoa hoa phía sau lưng thượng còn đều cắm mấy cây tế châm. Châm hạ vừa lúc cố định một tờ giấy nhỏ, tờ giấy thượng dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết một hàng tự. Nhìn kỹ, này rõ ràng chính là nàng sinh thần bát tự. Trong nháy mắt, Tô Nhiễm đều nhận thấy được nàng ngực một trận đau đớn. Phảng phất kia mấy cây tế châm từ nàng phía sau lưng đâm vào nàng trái tim giống nhau, Vinh Vương. Vừa thấy nàng phản ứng, hắn lập tức cũng đã biến sắc. Hắn chạy nhanh vỗ tay đem cháp từ nàng trong tay đoạt lấy tới. Sau đó liền ném cho Hoài Nam Vương Thế Tử. Thứ này giao cho ngươi. Ngươi cho ta đem hắn giải quyết rớt. Hoài Nam Vương Thế Tử cúi đầu nhìn đến cháp đồ vật. Hắn tức khắc sắc mặt trầm xuống. Hảo. Đã biết. Chạy nhanh đem cháp khép lại. Hắn xoay người liền đi. Mà liền ở Hoài Nam Vương Thế Tử xoay người nháy mắt. Tô Nhiễm liền chảo một cái đã bắt được Vinh Vương tay. Hiện tại, ngươi còn không cho ta thành thật công đạo. Thiếu niên ngẩn ra, ngươi không có việc gì. Ta đương nhiên không có việc gì, Tô Nhiễm ngồi dậy. Loại đồ vật này, ngươi cảm thấy đại quản gia sẽ chính mình không xem trước một chút liền đưa tới ta trước mặt sao? Thiếu niên ngẩn người, chợt mới cười khổ, là Nga. Đại quản gia nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có. Hắn lại như thế nào bị ngươi lưu đến bây giờ? Là ta đại ý, không? Ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, Tô Nhiễm trầm giọng nói. Hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giấu giếm ta bao lâu? Tỷ tỷ, thiếu niên lập tức giơ lên mềm mại cười. Hắn nhẹ nhàng ở Tô Nhiễm trên người cọ cọ. Kỳ thật thật không phải cái gì đại sự. Hảo đi hảo đi. Ta thừa nhận, giúp ngươi hồi hồn việc này ta chính là tìm bọn họ hỗ trợ làm. Cũng là vì việc này, chúng ta chi gian quan hệ mới có thể so những người khác càng tốt điểm, vậy ngươi trả giá cái gì? Tô Nhiễm nhất quan tâm chính là cái này. Hết chương.